Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1138, chương 1141, cầu xin tha thứ cùng đường chạy. Converter Dung Kiều cầu phiếu, sếp, ta cảm thấy thật ra thì Lý tiên sinh cũng không tệ lắm. Chu Tước sững sốt một chút, nghiêng đầu nhìn nhỏ sư vương, cau mày hỏi, có ý gì? Lý Trí tên kia sai tốt, cùng nàng có quan hệ thế nào à? Bây giờ muốn biết tình báo đã lấy tới tay, sau này mọi người đoán chừng cũng không việc gì tiếp xúc quá nhiều cơ hội. Sư vương hướng Chu Tước nháy mắt một cái, cười đùa nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được hắn điều kiện rất tốt mà. Một bên ngồi, im lìm, băng nữ vương tiếp lời nói. Sư vương nói không sai, Lý Trí điều kiện quả thật đặc biệt thiếu tìm. Chủ tịch tập đoàn băng hồn, giá trị con người 1.000 tỷ, nắm giữ khổng lồ khoa học kỹ thuật đế quốc không nói. Năng lực chính mình chúng ta cũng đã gặp qua, nhất định chính là mạnh một ép, một ngón tay là có thể bóp chết Dạ Vương. Không, ta thu hồi lời mới vừa nói, ở nơi này là khó tìm mà, nhất định chính là thế gian ít có. Không đúng, hẳn là độc nhất vô nhị. Hỏa Vương cười đùa hí hửng tiếp lời tới, lái xe Hòa Thượng Anh thì mỉm cười không nói, theo mấy cái này đứa nhỏ nói nháo. Hắn cái này tuổi người đã không thích hợp ở xen vào tiến vào. Chu Tước mặt không cảm giác nhìn chằm chằm bọn họ mấy cái. Mấy người các ngươi rốt cuộc có ý gì? Sư Vương, Hỏa Vương, im lìm băng nữ vương nhìn nhau một cái. Miệng đồng thanh nói, chúng ta cảm thấy hắn đặc biệt thích hợp ngươi. Thích hợp ta? Chu Tước không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã. Lý Trí tên kia làm sao biết thích hợp mình đâu. Đây không phải là khôi hài sao? Không thể nói hận chết đối phương, nhưng là đối với hắn cũng tuyệt đối không có cảm tình gì. Các người ánh mắt cũng mù sao? Sư vương nháy mắt một cái nói. Không mù nha. Không mù. Vậy không nhìn ra, ta cùng hắn không hợp nhau sao? Chu Tước hừ lạnh nói. Hì hì, cái này có gì mà vui mừng oan gia nha, trong phim truyền hình cũng không là cái này diễn sao? Ngươi xem Lý Trí với ngươi tuổi tác xê xích không nhiều, đều là bạn cùng lứa tuổi, hơn nữa thế lực của đối phương, tài lực đều là đứng đầu, như vậy điều kiện xứng lão đại ngươi thật thích hợp. Sư vương người đùa nói. Chu Tước không vui nói, thích hợp cái rắm, các người bớt ở chỗ này làm loạn thêm. Lý Trí người này các ngươi giải trừ sao? Các ngươi biết hắn có nhiều người cặn bã sao? Hắn phụ nữ bên người số lượng so tiểu đội chúng ta dặm thành viên đều nhiều hơn. Ai cùng như vậy người đàn ông, coi như là đời trước xui xẻo. Băng nữ vương nói, đây coi là cái gì nha? Người đàn ông có bản lãnh, giống như là trong đêm tối một ngọn đèn sáng, hấp dẫn vô số phi nga nhào tới. Các cô gái hãy cùng phi nga vậy, chỉ cần thấy được ưu tú người đàn ông liền không chịu nổi. Rất muốn phản bác các nàng, Lý Trí tên kia nhằm nhỏ gì ưu tú người đàn ông à? Ăn tô mì đều phải tự mình tới trả tiền, như vậy người đàn ông có thể tính ưu tú? Sếp, người chẳng lẽ không tin tưởng mình sao? Sư vương người đùa nói. Chu Tước nhìn nàng nói, người muốn nói cái gì? Từ nhỏ đến lớn ngươi đều là mạnh nhất nha. Bỏ mặc Lý Trí tên kia bên người có bao nhiêu đàn bà, ta cảm thấy cũng sẽ không cạnh tranh qua ngươi. Ngươi chẳng lẽ cũng không có lòng tin? Đưa cái này thật không tốt. Rất người cặn bã người đàn ông. Sao, tới sao? Sư vương nháy mắt một cái, nghiêm trang nói. Sao, sao Lý Trí? Ngay tức thì Chu Tước quả thật có như vậy một tia động tâm cảm giác. Không sai, nàng cũng rất muốn sao Lý Trí, đem hắn sao thành mình muốn dáng vẻ. Nếu quả thật thành công, cái loại đó cảm giác thỏa mãn, thành công cảm, hẳn sẽ để cho nàng nổ tung đi. Nhưng mà, thật giống như cũng không dễ dàng à. Trong nháy mắt, Chu Tước suy nghĩ rất nhiều, nhưng là rất nhanh, lại đem trong đầu những thứ này không thiết thực ý tưởng xua tan đạo sau ót. Được rồi, chuyện ta các người liền đừng làm loạn thêm. Trước hay là quản tốt mình nói đi. Hì hì, chúng ta cái này không cũng là vì sếp ngươi muốn sao? Đúng nha, chứ giống như lý trí như vậy người đàn ông, phỏng đoán rất ít có người có thể xứng với ngươi nha. Nếu như ta là một người phụ nữ, nếu biết lý trí loại này người đàn ông, nhất định phải tranh thủ một cái, sẽ không dễ dàng buông tay. Hỏa Vương đi theo ở nơi nào ồn ào lên. Chu Tước không phản ứng bọn họ, mấy người mình nói một hồi, cảm giác không thú vị, ở bên trong xe lại lâm vào trong yên lặng ngắn ngủi. Đối mặt lý trí động tâm sao? Không nói Chu Tước, nhỏ sư vương cùng im lìm băng nữ vương hai người lại ai trong lòng không ngứa một chút hoảng. Đúng như im lìm băng nữ vương nói như vậy, đây chính là thế gian ít có cực phẩm người đàn ông à. Bỏ lỡ thôn này, sau này còn có thể hay không có cái tiệm này, coi như khó nói. Chu Tước nếu như không muốn, những lời ấy không thể, các nàng sẽ phải ra tay nha. Thật, bỏ lỡ, ai cũng biết hối hận cả đời. Cực phẩm người đàn ông, có thể gặp không thể cầu cực phẩm, thế gian ít có à. Lý trí liên tục nhảy mũi mấy cái. Không biết ai ở sau lưng nhắc tới hắn đây. Ông chủ, đều đã chuẩn bị xong. Tiểu lãnh đứng ở lý trí trước mặt, cung kính nói xong. Từ hôm qua bắt đầu, tập đoàn băng hồn dưới cờ tất cả chi nhánh công ty, cùng với tất cả có thể liên lạc tuyên truyền truyền thông, đường dây phương thức, đều ở đây hơ nóng thế giới bộ phim này. Thật ra thì từ quay phim ban đầu, thế giới bộ phim này còn không có khởi động lập hạng, lúc này tuyên truyền cũng đã bắt đầu. Chẳng qua là tuyên truyền không có phát hiện ở đây sao rộng rãi mà thôi. Tuyên truyền quảng cáo mảnh, thần tượng mị côi, trên trăm vị cấp thế giới ngôi sao hạng nhất đồng thời ra sân. Cơ hồ để cho mọi người một đêm bây giờ, cũng biết thế giới bộ phim này tồn tại. Thần tượng mị côi vai chính bộ phim đầu tiên, toàn cầu duy nhất một bộ, có vượt qua ngàn người minh tinh diễn viên đưa vào quay phim sang trọng đội hình. Đợi một chút, các loại thế giới chi nhất, đệ nhất thế giới, dù sao không xem nội dung, là có thể để cho toàn cầu người nhớ bộ này lớn điện ảnh. Vì thế giới bộ phim này, tiểu lãnh đặc biệt luyện chế một cái chiếu trang web. Toàn cầu người bất kỳ đều có thể thông qua liên tiếp nguyên điểm tiến vào chiếu trang web. Có thể mình điều chỉnh yêu cầu ngôn ngữ phụ đề, có thể gửi chiếu thời gian, có thể tự động nạp chiếu một lần, một nguyên tiền. Thế giới bộ phim này tổng lúc dài cao đến 5 giờ 20 phút, phân là hơn hạ lượng bộ internet phát sóng, nhưng tạm thời mà nói, chiếu đường tắt chỉ có một. Chính là tiểu băng đặc biệt vì bộ phim này chuẩn bị chiếu trang web. Trí năng tiểu băng đã rất ít ở trong phạm vi toàn cầu đẩy đưa quảng cáo, nhưng là lần này, vì thế giới bộ phim này, mở ra quảng cáo, oanh tạc. 3 tiếng một lần quảng cáo, bỏ mặc ngươi có thích hay không, trừ phi ngươi tháo trở trí năng tiểu băng, nếu không không có biện pháp không thấy được quảng cáo. Không thể nào che giấu. Dùng trí năng tiểu băng giọng nói nhắc nhở. Bộ này tên là thế giới điện ảnh. Không thể không xem. Kinh thành trong thời gian trưa 12 giờ. Chính thức khởi động. Vậy liền bắt đầu đi. Lý trí phất phất tay, bày tỏ không có gì ý kiến. Hắn không hề muốn dựa vào thế giới bộ phim này kiếm tiền. Chủ yếu là vì cho toàn cầu loài người giảm áp. Chỉ cần mục đích có thể đạt tới là được rồi. Thật ra thì tối hôm qua, khó chịu đựng nhất phải chính là đế quốc rớt. Cái tổ chức này từ thành lập sau này đến bây giờ, có mấy trăm năm lịch sử, từ nhỏ lớn mạnh, thẳng đến bây giờ, nhưng cho tới bây giờ không bị qua giống như bây giờ đả kích. Một đêm bây giờ, không biết có nhiều ít sản nghiệp, yếu địa bị công hãm, bị mang đi nhiều ít nhân vật đầu não, cuối cùng muốn vấn đề là, còn không biết những công kích này đế quốc rớt người là tới từ nơi nào, mà đế quốc rớt cũng thời gian đầu tiên thông báo cho Hoàng Kim Minh. Khởi động tự thân hệ thống phòng ngự cùng tín hiệu cầu viện, nhưng là thật giống như hiệu quả đều vô dụng. Hoàng Kim Minh trong phòng họp giả tưởng vẫn ngồi 7 người, tại sao phải phát sinh như vậy sự việc? Số 6 trong thanh âm mang nóng nảy hơi thở cũng tỏ ra rất tang thương, không có người trả lời. Phòng họp rất yên lặng. Tối hôm qua sự tình phát sinh, lấy bọn họ đối với thế giới lực độ trưởng khống, không khó hiểu được, đến trời sáng lúc này cũng biết là ai ra tay nhằm vào đế quốc rớt. Điều này có thể trách ai được, là đế quốc rớt tự tìm chết, không chỉ có để cho nổi tiếng, rắn hổ mang vương, tiểu đội xuất cảnh, lại vẫn dẫn đi liền 3 cái hình chữ nhật bom nguyên tử dương. Thật lấy làm người nhà không còn cách nào à. Bây giờ người ta giết ngược trở lại, người tới nơi này hỏi người khác tại sao phải phát sinh như vậy sự việc. Người nói xong cười không buồn cười. Số 1 bình tĩnh mở miệng nói. Số 6, chính các ngươi làm cái gì? Tin tưởng không có ai so chính các ngươi hiểu hơn. Ban đầu nhằm vào tập đoàn băng hồn, thảo luận lúc này mọi người cũng đã nói rất rõ ràng. Dùng buôn bán quy tắc đi hành động. Có thể các người đâu? Ngoặc kép, đế quốc rớt đã mau không chịu nổi. Chúng ta biết lỗi rồi. Cần Hoàng Kim Minh hỗ trợ. Số 6 ngồi ở chỗ đó. Thật lâu mới mở miệng nói. Nhượng bộ. Không sai, chính là nhượng bộ. Nhưng là những lời này mở miệng sau này sẽ đem phải bỏ ra lợi ích to lớn. Không lợi ích người khác sẽ không tiến hành trợ giúp. Dù là hắn là Hoàng Kim Minh bên trong cao cấp nhất thành viên cũng không ngoại lệ. Số 1 trầm mặc, cũng không có trực tiếp mở miệng. Sớm đi làm gì? Số 7 lầm bầm một câu. Nhưng cũng chính là số 7 những lời này, để cho số 6 đế quốc rớt chộp được một cái phao cứu mạng. Số 7, nếu như các người có thể giúp chúng ta giải trừ nguy cơ, đế quốc rớt nguyện ý thành là các người vĩnh cửu bạn cùng đồng minh. Hề hề, số 7 cười lạnh một tiếng. Hỏi ngược lại, bạn, đồng minh, các người phái người đem 3 cái hình chữ nhật bom nguyên tử dương mang nhập quốc gia chúng ta bên trong, còn muốn cùng chúng ta trở thành bạn. Người cảm thấy, điều này có thể sao? Số 6 hơi do dự một chút, lập tức nói. Thật ra thì, tất cả hành động cũng không phải là chúng ta chủ đạo, mà là số 4, rắn hổ mang vương tiên sinh hóa tiểu đội, là bọn họ tiêu phí 20 tỷ USD mua đi. 3 cái hình chữ nhật bom nguyên tử dương cũng là bọn họ mua đi. Tất cả kế hoạch, thật ra thì cũng không có chúng ta đế quốc rớt tham dự. Số 4, số 6 như thế nói. Số 7 ngược lại là không thế nào bất ngờ. Để cho ngoài ý người bình thường chính là số 4 ngồi ở chỗ đó nhưng vẫn không có mở ra qua miệng. Đây có thể cùng hắn trước kia tính cách không tương xứng à? Đổi thành thường ngày đã sớm lớn lối. Bất kể là có phải hay không số 4 chỉ thị, hình chữ nhật bom nguyên tử dương cùng dạ vương tiểu đội đều cùng các người đế quốc rớt có không phân ra quan hệ. Số 7 hừ lạnh nói. Số 6 gật đầu. Chúng ta thừa nhận. Chúng ta cũng nhận thức được sai lầm. Hy vọng có thể đạt được đối phương thông cảm. Cho chúng ta đế quốc rớt một cái cơ hội. Không có biện pháp không nhượng bộ. Lại không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nói không chừng liền bị người ta hoàn toàn biết. Lưu được núi xanh không sợ không củi đốt không phải. Chỉ cần không chết, sau này ấy luôn có cơ hội lật bàn. Số 7 không biết đang suy nghĩ gì. Vẫn là đang cùng người sau lưng tiến hành câu thông. Không trả lời số 6 đế quốc rớt nếu. Dĩ nhiên, cũng không có tiến hành phản bác. Số 4, hiện ngươi là không phải nên nói một chút gì. Số 6 bất đắc dĩ. Chỉ có thể đem lời phong chuyển hướng số 4. Nói trắng ra, sự việc đều là số 4 đưa tới. đế quốc Zerg bị người ta phản đánh trở lại, cũng là bởi vì là số 4 hành động thất bại, mà tập đoàn băng hồn ở tiêu diệt đế quốc Zerg sau này. Có thể thả qua số 4 sao? Hiển nhiên, tuyệt đối là không thể nào. Số 4 cùng số 6 đã là một cây tuyến thượng châu chấu. Ai cũng không được chạy. Xin lỗi, trước số 4 mất tích. Ta là bây giờ tạm thời số 4 phát ngôn viên. Các người nói sự việc, ta cũng không biết, cũng cho tới bây giờ không biết. Cùng đế quốc rớt giữa liên lạc, một mực trầm mặc số 4. Đột nhiên mở miệng nói, Hoàng Kim Minh bên trong làm yên tĩnh lại. Tạm thời số 4 phát ngôn viên. Vậy, trước kia số 4 đi nơi nào? Hai chữ phù hiện tại mọi người bên trong đầu. Đường chạy, không nghĩ tới trước số 4. Lại đã bỏ chạy, có thể gặp đối phương đã ý thức được liền sự thái nghiêm trọng tính. Các người lấy làm cái này liền có thể chạy khỏi sao? Số 6 tức giận quát to lên. Số 3 ngồi ở chỗ đó, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Khá tốt lần trước mình cơ trí, không xen vào đi vào. Nếu là xen vào đi vào, nói không chừng bây giờ bể đầu sứt trán cũng có mình. Chúng ta cũng là người bị hại. Số 4 trong thanh âm mang không biết làm sao cùng đắng chát. Bọn họ bây giờ cũng bị trước số 4 cái hố gổ. Phải biết một cái số thứ tự, thật ra thì cũng không phải là đại biểu một người nào, mà là đại biểu sau lưng ngay ngắn một cái thế lực đoàn thể. Cho tới bây giờ, mọi người phát hiện, mình nhưng thật ra là oan uổng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhé http://tiuyenc.com/chéo-cao-gạch-nối-son-gạch-nối-muc-gạch-nối-tiuong-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.